Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, Ngừng Bích Phong. Tả Khâu Trường Lão, theo cái kia một tiếng hú, bên cạnh mấy chục dặm, tòa kia cao to nguy nga phía trên ngọn núi, một đạo uyển chuyển bóng người, lăng không đập xuống, thế như lôi đình, người nào lớn mật đệ tử, dám ở ta Ngưng Bích Phong ngang ngược. Người chưa đến, thanh trước tiên ngửi, theo một tiếng quát, Hứa Dương thấy hoa mắt, một uyển chuyển bóng người, xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đến là một tóc dài bồng bềnh mỹ lệ nữ tử. Từ tướng mạo thượng khán, chỉ có 20-30 tuổi, nàng ăn mặc một thân hơi phát sáng màu trắng bào phục. Một tấm học trò một loại trên mặt, nhưng mang theo xương lạnh. Hứa Dương đánh giá cô gái này một phen, nhưng hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương, chỉ có lúng túng nở nụ cười, chắp tay nói rằng, mới nhập môn đệ tử Hứa Dương, không biết nơi đây đã có sư tỷ tiềm tu. Xin lỗi, xin lỗi. Cô gái kia hơi run run, ngươi kêu ta cái gì? Hứa Dương hơi kinh ngạc, lẽ nào gọi sư tỷ còn gọi sai rồi hay sao? Lúc này, mặt sau Lam Kiếm Tam đẳng nhân vội vàng chạy vội tới đảo giữa hồ bên cạnh, từng cái được khom người lễ, miệng nói, đệ tử bái kiến Tả Khâu Trường Lão. Lam Kiếm Tam càng là nói rằng, đệ tử quên nơi đây khoảng cách Ngưng Bích Phong rất gần, lầm tưởng không có người ở, bằng không nhất định sẽ ngăn cản Hứa Dương sư đệ, xin mời Tả Khâu Trường Lão tha thứ. Hứa Dương rất là kinh ngạc, thấp giọng truyền âm cho Lam Kiếm Tam, nàng là Trường Lão. Lam Kiếm Tam cho Hứa Dương một tự cầu phúc ánh mắt, không dám nói lời nào. Họ Tả Khâu, mỹ nữ Trường Lão, trên mặt xương lạnh không chút nào mồ, lạnh lùng nói rằng, tiểu tử, ngươi chính là lần này tiểu thiên lộ, mới nhập môn Hứa Dương. Hừ, lần này, mặc dù là ngươi vô tâm chi thất, mất, có điều cho ta mang đến phiền toái rất lớn, ngươi theo ta lại đây. Tả Khâu Trường Lão vân tay áo vung nhẹ, Hứa Dương liền cảm thấy một luồng bàng bạc đại lực đem chính mình thân thể cuốn lên, không tự chủ được theo Tả Khâu Trường Lão bay lên, đi tới dịch chuyển gò núi vị trí. Nhìn ngươi làm ra chuyện tốt. Tả Khâu Trường Lão chừng Hứa Dương một chút, vẻ mặt không lành. Hứa Dương nhắm mắt cúi đầu vừa nhìn, đã thấy đến phía dưới địa mạch bị chặt đứt vị trí, từng luồng tinh khiết huyền khí như xương trắng bình thường chậm rãi bốc hơi mà ra, hướng về đế tông bí cảnh giữa bầu trời tản mát. Đây là một con linh mạch, nguyên bản có núi Sơn Phong trấn áp, bất quá bây giờ Sơn Phong bị nhổ, huyền khí đã bắt đầu tiêu tán. Ngươi có biết hay không, nơi này nguyên bản có một con linh mạch. Tả Khâu Trường Lão lạnh như băng nói rằng, hiện tại bị ngươi lung tung dằn vặt, linh mạch huyền khí năng lượng tiết ra ngoài, không ra tháng 3, này linh mạch sẽ héo rút khô cạn. Nói một chút coi, ngươi trà đạp tài nguyên tu luyện, phải bị tội gì? Chỗ này là có một đạo linh mạch a. Đệ tử ở thăm dò địa mạch thời điểm cũng đã rõ ràng, Hứa Dương đàng hoàng địa nói rằng, đệ tử vốn là muốn mượn đạo này linh mạch, lại bố một đạo trận pháp, đem đảo giữa hồ chế tạo thành một huyền khí nồng nặc tu luyện bảo địa. Nếu là Tả Khâu Trường Lão địa giới, đệ tử kia lại khác tìm một chỗ được rồi. Chấm ngoặc kép, hừ, khoe khoang khí quyển, người sẽ bố trí tụ lại huyền khí tu luyện đại trận. Tả Khâu Trường Lão hơi sững sờ, sau đó vân tay áo vung lên, đem Hứa Dương thả ra. Đệ tử xác thực có thể. Hứa Dương mỉm cười nói, tốt lắm, ngươi bây giờ liền cho ta bố trí tụ huyền đại trận. Nếu như không cách nào đem đảo giữa hồ cải tạo thành tu luyện bảo địa, ngươi sẽ chờ bị chỉnh đốn đi. Tả Khâu Trường Lão trừng mắt hạnh, liên tiếp đánh ra hơn trăm đạo màu xám bạc huyền quang, hóa thành một mặt diện óng ánh long lanh băng kính, vờn quanh phương viên mấy trăm dặm khu vực, đem một mảnh kia hồ nước, còn có đạo kia hiển lộ ở bên ngoài linh mạch, tất cả đều gói hàng ở bên trong. Nói xong những này, Tả Khâu Trường Lão cũng không quay đầu lại, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, quay trở về Ngưng Bích Phong. Ai u, Hứa sư đệ, lần này ngươi có thể thảm. Lục Dược tiến lên nói rằng, Tả Khâu trưởng lão, nhưng là để các đệ tử sợ nhất một trưởng lão, không chỉ có thực lực cực kỳ cao thâm, tính tình còn khá là quái gở. Ngươi lần này cần là làm không tới, nhất định sẽ bị chặt chẽ trừng phạt. Vậy làm sao bây giờ? Bố trí tụ lại huyền khí địa mạch đại trận, ít nhất cũng là thiên giai trận pháp, không tới huyền vương cảnh giới, làm sao có khả năng bố trí đi ra? Lạc Vũ nghĩ kế đạo, Hứa sư đệ, nếu không ngươi trước tiên trốn đi, đợi được Tả Khâu trường lão hết giận, chắc chắn sẽ không nhiều làm truy cứu. Không được, Lam Kiếm Tam khẽ lắc đầu, chỉ chu vi mấy trăm dặm bên trong. Cái kia một mặt diện óng ánh long lanh băng kính nói rằng, Tả Khâu trường lão đã rơi xuống cấm chế, phương viên 500 dặm là cấm chế phạm vi, nếu như ta đoán đến không sai, Hứa Dương sư đệ ở không trải qua cho phép đích tình huống dưới, thì không cách nào rời đi băng kính cấm chế phạm vi. Nhìn dáng dấp, đúng là như thế, chấm ngoặc kép, Lục Dược bốn phía nhìn một chút, đồng dạng lắc đầu cười khổ. Hắn và Lam Kiếm Tam đều là huyền vương cấp nhãn lực, có thể nhìn ra chu vi băng kính cấm chế, ở bề ngoài không có một tia huyền lực tản mát, thực tế nhưng ẩn chứa mạnh mẽ lực phản kích lượng, tạo thành một băng kính lao tù. Tại sao phải chạy? Hứa Dương ha ha cười nói, ta vốn là muốn dẫn dắt địa mạch, đem đảo giữa hồ cải tạo thành tu luyện bảo địa, coi như không có Tả Khâu trường lão, ta cũng phải bày trận a. Ngươi, vừa không phải đang nói đùa. Lam Kiếm Tam chờ ba người cùng nhau kinh ngạc. Hứa Dương không tiếp tục nói nữa, mà là dọc theo mặt hồ, đạp sóng từ được, một bên cất bước, một bên ngón tay khẽ gảy, bắn ra từng đạo tế tế mũi nhọn huyền lực. Dò xét đáy hồ địa hình địa thế. Hắn, thật sự muốn kiến tạo một tòa thiên giai trận pháp, tụ lại huyền khí. Ba cái nội môn sư huynh liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra không tin vẻ mặt. Nếu như bọn họ biết, Hứa Dương ở Doanh Châu thời điểm biểu hiện ra trận pháp trình độ, thì sẽ không như vậy chấn kinh rồi. Lúc đó, liền ngay cả lấy trận pháp chi đạo xưng hùng vô địch huyền vương Doanh Châu Mạc gia lão tổ Mạc Hóa Viên, đối mặt Hứa Dương trận pháp, đều hết đường xoay sở. Ở Ngưng Bích Phong trên, một gian trong tinh xá, hai cô gái ngồi đối diện nhau, một người trong đó nữ tử trên người mặc nguyệt sắc áo ngắn, một mặt ý cười, một cô gái khác nhưng là mặt như băng xương, trên người mặc phát sáng màu trắng bào phục, một tấm tuấn tú trên mặt không chút biểu tình. Ở bên trong tinh xá trên vách, dắt một mặt một thước phương viên băng kính, rõ ràng chiếu rọi ra Hứa Dương đám người nhất cử nhất động. Tả Khâu muội muội, người cũng đừng tức rồi. Cái kia Hứa Dương cũng là vô tâm chi thất. Mất mà, cái kia nguyệt sắc áo ngắn nữ tử dịu dàng nở nụ cười. Khuyên, Tả Khâu trường lão con ngươi hơi đổi. Hừ nói, nếu như hắn có thể thuận lợi địa phương thiết trí ra tụ huyền đại trận, ta hãy bỏ qua hắn. Đế tông ra một thiên tài, ta cao hứng còn đến không kịp. Nhưng nếu như hắn là khoe khoang khí quyển, ta tất nhiên phải cho hắn đẹp mặt. Lương Khâu tỷ tỷ, tiểu muội dựa vào cái kia một đạo linh mạch, thôi hóa một viên Trần Lăng Châu. Vốn là chỉ còn mấy tháng công phu là có thể thành thục, nhưng bây giờ sơn phong lệch vị trí, linh mạch tiêu tán. Hừ, ta đương nhiên rõ ràng, Trần Lăng Châu đối với ngươi mà nói ý nghĩa trọng đại, là tiến vào huyền hoàng tột cùng trọng yếu phụ trợ bảo vật. Họ Lương Khâu, nữ tử cười nói, chuyện này, túi ở tỷ tỷ trên người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.